Chương 1768, chuẩn bị trích bài của ta tử rồi hả? Đệ nhị không cần phải nói, dùng Ninh Khả tiếng xưng hô này gọi ta là, bây giờ trên đời chỉ có một người, vậy chính là ta tỷ tỷ người yêu độc Luyến Thu Vũ, nàng tức thì xuất hiện giúp ta giải vây nhìn đêm tối mê tình chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Độc Luyến Thu Vũ đi tới ôm lấy nàng, sờ sờ đầu của nàng, tức giận cở trách khởi ta đến, ngươi na y xui xe ho hải tử, ta đều nói, về sau không cho phép chơi nữa một chiêu này, ngươi tại sao lại chơi lên đêm tối mê tình lúc này mới thu hẹp gần chảy ra nước mắt. Ha ha, ta còn tưởng rằng ca ca muốn nghịch tập ta đây, làm ta sợ muốn chết. Độc Luyến Thu Vũ nói, cắt, ngươi cho hắn mượn ba cái can đảm hắn cũng không bỏ được tập kích ngươi, hắn nha, bình thường bị ta làm hư. Ngươi biết, ta là biết một chút công phu mèo quào, cho nên ta không sao thời điểm sẽ khi theo mặc dù trường hợp đánh lên hắn, đúc luyện năng lực phản ứng của hắn cho nên, là được mới vừa cục diện đêm tối mê tình thẻ lưỡi, ta ngất, thảo nào ca ca ở thánh chiến bên trong phản ứng nhanh như. Vậy, nguyên lai là bị tỷ tỷ ngươi luyện ra được Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ tự nhiên nở nụ cười, ngươi mới biết được, tiểu tử này trước đây kỳ thực cũng cực kỳ người ngu ngốc đây. Năng lực phản ứng còn không có bây giờ phân nửa nhanh đâu, trước đây ta bối bên trong lòng đất đã bảo hắn ngô cờ đa y ca tư đầu đêm tối mê tình đi tới bên cạnh ta, tiếng mũi chân, được rồi đủ gãy của ta, hắc hắc, ca ca thực sự là thật cao, cùng tính tỷ tỷ thật đúng là xứng, chỉ tiếc ta không có duyên phận đầu. Luyến Thu Vũ kiệt kiệt cười, đóng cửa lại, hỏi, mê tình, ngươi thích Ninh Khả, đúng không? Sắc mặt của ta trầm xuống, tỷ. Ta còn ở chỗ này có được hay không? Độc Luyến Thu Vũ nói, quảng chi cái gì, ta cũng không phải ngoại nhân. Đêm tối mê tình cùng Độc Luyến Thu Vũ chung đụng hòa hợp nhất, cộng thêm là gan cũng lớn, cho nên thẳng thắn, tỷ tỷ, ta là thật thích ca ca. Độc Luyến Thu Vũ hỏi tới, là loại nào thích đâu? Đêm tối mê tình biết nghe lời phải, thật giống như tự nhiên tỷ thích ca ca như vậy ta. Nghe được mồ hôi đầm địa, thảo nào à, thảo nào nàng vừa rồi biết lén lén lút lút tiến đến. Nhất định là muốn nghịch tập ta một cái loại sự tình này, Lạc Lam cũng đã làm, thường thường thừa dịp cùng ta một chỗ thời điểm chiếm ta tiện nghi. Đối với Lạc Lam, ta là hết chỗ nói rồi, hết cách rồi, ta và Lạc Lam biết đặc biệt sớm, chỉ thấy lại từng có mạng giao tình, coi như là nàng tùy hứng một điểm, ngạo kiều một điểm ta cũng nhịn còn nữa, Lạc thúc thúc trước khi lâm trùng cũng đem nàng phó thác cho ta, nhưng là, đêm tối mê tình từ loại nào trong trình độ nói. Cũng là của ta một khối nghịch lân, ta tuyệt đối không thể đụng vào nàng, bất kể là hoàn lương trong lòng vẫn là quan hệ bên trên, nàng đều là của ta muội muội, ta đến bây giờ đều nhớ ta tiếp mẹ của nàng điện thoại thời điểm, mẹ của nàng chảy nước mắt, nghẹn ngào đem nàng giao phó cho ta chàng cảnh cho nên, ta cho dù là đối nàng tạo thành một điểm nho nhỏ đả kích, cũng sẽ không trong vấn đề này phạm sai lầm, nhưng là ta không nghĩ tới. Đêm tối mê tình lời tiếp theo để cho ta triệt để yên tâm, kỳ thực Lạc Lam tỷ tỷ cũng chuyên tâm đang bảo vệ ca ca, ta cũng không có xa cầu, tuy là thích ca ca, nhưng là cũng sẽ đem hắn chôn giấu ở tâm lý, coi như chính mình thần tượng giống nhau tới sùng bái. Câu nói này ra miệng, ta và Độc Luyến Thu Vũ đối diện cười, thì ra nàng hiểu lầm ta và Lạc Lam quan hệ giữa chiếu theo hắn lý giải, có thể đem nàng quy về cùng tuyển cận, nước ngập Lạc Thiên là một cái loại hình, chỉ là, nàng nếu so với động cơ của các nàng thoáng bất lương một chút như vậy. Ta vuốt tiểu mỹ nữ tóc, ngữ trọng tâm trường nói, nha đầu ngốc, ca ca cũng thích ngươi, nhìn ngươi cô khổ linh đình ở trong game chiến đấu hăng hái, cũng có một loại chịu mến ở bên trong, loại cảm giác này, ngươi có thể hiểu không? Ca ca, ta đều hiểu, ngày đó ngươi coi lấy mặt của nhiều người như vậy chỉnh tử Nguyễn Hưng Đông, ta liền biết ta cũng là ca ca trên người một mảnh nghịch lần. Ta cười cười, cho nên á nha đầu, về sau không nên làm nghịch tập. Ngươi vừa rồi nhất định là muốn trộm trộm đạo sờ qua đây bóp ta một bà, không phải đêm tối mê tình thẳng thắn thành khẩn làm người ta khó có thể giật mình. Bên trong cái, ta là muốn trộm trộm đạo sờ hôn ngươi một khẩu. Ta và Độc Luyến Thu Vũ đều sắp bị hóa đá. Độc Luyến Thu Vũ hỏi dò, cái kia mê tình, ngươi không sợ ta nhớ hận ngươi sao? Ta và Ninh Khả quan hệ, ngươi nên rất rõ ràng. Đêm tối mê tình cái miệng nhỏ nhắn liền cùng lau mật giống nhau ngọt, cái này gọi là một cái hội nói, tỷ. Tỷ yêu ca ca, sở dĩ phải yêu ai yêu cả đường đi, coi như ta nói thật, tỷ tỷ cũng sẽ không ghi hận ta, bởi vì tỷ tỷ tâm nhãn tốt nhất. Độc Luyến Thu Vũ thực sự cầm cái này nói êm thai tiểu qua đen không có biện pháp, chỉ có thể giang tay ra. Ta đơn giản cho cái này tiểu nha đầu nhỏ tí tẹo, tại chính mình trong phạm vi năng lực huyễn tưởng, đó chính là cúi đầu, ở gáy của nàng hôn lên một cái đêm tối mê tình mặt đều đỏ, kích động tột đỉnh. Sau đó, nàng nhanh như tia chớp hôn ta một cái, sau đó chạy. Mất ta không khỏi hí hư nói, yêu ha hả, lợi hại à, chạy đi thời điểm đều ở đây chạy chỗ, cư nhiên đi một cái thiểm điện bộ độc luyến thu vũ đi tới, sân cười điểm một cái gáy của ta, ngươi liền nghèo nhìn một cái, lại trêu chọc một cái ta than thở, ta đang suy nghĩ, đến rồi bụt thời điểm, e rằng nên đem phòng làm việc đánh tan, tới một người ở riêng, tổng tiếp tục như vậy, sớm muộn gì gặp chuyện không may độc luyến thu vũ đi tới sau lưng của ta, ôm lấy ta, dùng cái kia mềm mại mà tràn ngập co. Giãn thân thể giãn thật chặt ta, Ninh Khả, ngươi làm việc cuối cùng sẽ cho chúng ta suy nghĩ ta đã mở hậu cung, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Nói vậy, đối với ngươi, đối với lẳng lặng cùng cây ớt đều là thường tổn độc luyến thu vũ ở bên thai của ta hôn một cái. Ninh Khả, tỷ tỷ yêu ngươi ta cái này vị trí cực kỳ mẫn cảm, bị nàng khiêu khích một lúc sau, rất nhanh thì nổi lên phản ứng sinh lý, hô hấp đều có chút nặng nề, đơn giản nghiêng đầu qua chỗ khác, đùa giỡn nổi lên lưu manh. Hai, tay đặt ở độc luyến thu vũ trên người chớ nên thả địa phương trong lúc nhất thời, xúc cảm mềm mại kia để cho ta như đạp thiên giới, quả thực thoải mái bay, ngoa tào, đây chính là thiên đường tư vị a. Độc luyến thu vũ một bả đánh bay tay của ta, chán ghét ngươi cao y tên na y làm sao lại thích sờ nơi đây, ta không che giấu chút nào đáp, hết cách rồi, nơi này có mâu tính mùi vị. Độc luyến thu vũ cười đều nói, ồ vậy là ngươi không phải cũng thường thường như thế sờ cây ớt cùng lặng lặng mặt ta đỏ, tỷ. Ta có thể đổi một trọng tâm câu chuyện sao? Độc luyến thu vũ nhìn ta, vẻ mặt giáo tiên sinh tình cờ gặp bất hảo đệ tử biểu tình, ai, trẻ con không thể giáo vậy, thiệt thòi ta điều giáo ngươi lâu như vậy, vẫn là không có đem ngươi điều giáo thành đế vương công, ngươi cao y tên na y đến bây giờ chả thế nào như thế chịu đâu. Ta than thở, không có cách, trời sinh đã định trước tính cách, rất khó thay đổi. Độc luyến thu vũ vẻ mặt may mắn, còn tốt, ngươi chỉ ở chúng ta ba trước mặt là chịu, bằng không, ngươi cái này hậu cung mở lớn ta trêu nói, hải dâu, vũ quý phi, ngươi sinh khí. Độc luyến thu vũ hầm hừ nói, hoàng thượng, ngươi còn dám đùa giỡn ta, cẩn thận ta đem ngươi dưa chuột quẹt chặt đứt. Ta nhất thời bưng bít chính mình nho nhỏ không phải, mẹ kiếp, đột nhiên có loại bẻ gây cảm giác. Độc luyến thu vũ cười ha ha, ta nhìn quyến rũ độc luyến thu vũ, chỉ cảm thấy bụng của mình lại bốc lửa, vì vậy khiếp xanh xanh hỏi, tỷ, tối hôm nay, ngươi cùng với ai ngủ? Độc luyến thu vũ trả lời rất là bưu hãn, cần gì phải ngược lại không phải với ngươi ngủ mặt của ta đỏ, ta nghĩ, muốn cùng ngươi ngủ. Độc luyến thu vũ tiếp tục đùa bơ ta, ải dâu, hoàng thượng chuẩn bị trích bài của ta tử rồi hả? Ta hiện tại rất muốn tắt mình một vả, nghiêng đầu qua chỗ khác, gật đầu, ừ, ta muốn. Độc luyến thu vũ lại ôm lấy ta, được rồi, đừng bảo là, ngươi cao y tên na y vẫn là như thế chịu. Ta xem như là bắt ngươi không cách nào nói, nàng vừa buông ra ta, đi tới một bên kiện mỹ kỵ sĩ trước, bất quá, ta thực sự cực kỳ thích cái kia địa phương không phải bình thường, không có chút nào chịu, cực kỳ đàn ông, cực kỳ em mở an. Ta biết độc luyến thu vũ là chỉ cái gì địa phương, cái kia địa phương, anh ngữ gọi BEG, tiếng Hoa mà, mời các học sinh chính mình lật tự điển đi ở mảnh này trên chiến trường, ta được không khoe khoang mà nói. Ta là thiên hạ số một số hai lực sĩ, có can đảm xung phong hám trận, có can đảm công thành chiếm đất, không e ngại bất luận cái gì gian nguy, có thể chinh phục bất kỳ hiểm. Trở núi non cùng ránh sâu cạn khe, cho nên, nữ nhân của ta không có khả năng ly khai ta, bất kể là từ về tinh thần vẫn là thân thể bên trên, đều bị ta cao độ chi phối, tuyệt đối chiếm lĩnh nam nhân, phải có loại này trưởng khống lực, bằng không, vậy thì không phải là nam nhân đêm nay. Độc luyến thu vũ vốn là cùng Tô Mễ ngủ chung, nhưng là bởi Tô Mễ hòa quan hệ của ta, cho nên, không sợ trời không sợ đất, Tô Mễ chỉ ngủ một mình ở độc luyến thu vũ căn phòng hết cách rồi, huynh muội trong lúc đó rất nhiều chuyện đều là cực kỳ ăn ý, ta không nói, nàng biết ta đối với độc luyến thu vũ là dạng gì cảm tình, vì vậy, ở trong phòng của ta, gặp nhau, lại một lần nữa kịch liệt bốc cháy lên, căn bản cũng không cần bất kỳ công cụ phụ trợ. Hai người hoàn toàn là thủy hỏa giao dung, đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ là, ta có chút yêu thương nàng, có lẽ là bị nàng và tiểu lạt tiêu cho làm hư, hai người bọn họ mỗi một lần cùng ta yêu gái thời điểm, đều sẽ ăn cái kia vạn ác thuốc, đều sợ ta sẽ chưa hết. Hứng mặc dù các nàng thuốc rất cao cấp, đối với thân thể tác dụng phụ rất nhỏ, ta có thể vẫn là rất khó chịu, e rằng, đây chính là về tình cảm Lịch Lân lại một lần nữa bị va chạm vào kết quả lúc này, là buông lỏng nhất thời điểm, lúc này, cũng là sám hối sâu nhất khoảng khắc, thật không hy vọng trò chơi này tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì này dạng xuống phía dưới, vĩnh viễn không có kết quả, vĩnh viễn ở thương tổn các nàng nhưng là, các nàng không sao cả, bởi vì vô cùng yêu, cho nên không bao. Giờ sợ hãi khi chúng ta bị lẫn nhau cháy hết thời điểm, hai cỗ thân thể vẫn như cũ là phụ khoảng cách, hai người đầu lưỡi thật chặt quấn quanh ở cùng nhau, không cách nào chia lìa. Nàng hư hề hề nói với ta, chờ ngày nào đó, chúng ta đều có thể cởi mở, ta có thể nắm cả ba cái mỹ nữ tuyệt sắc chăn lớn cùng ngủ thời điểm, ta sẽ trước đẩy ngã người nào ta ngượng ngùng tốt đỉnh, căn bản nói không ra lời nàng nói, ta vĩnh viễn đều là bộ dáng như vậy, vĩnh viễn không đi ra lọt vong tình.